Lược Thiên Ký, chương 1174, Phong Ma kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1203, Phong Ma kết thúc, một tiếng, đánh chết hắn, xoáy cùng chư hơn cao thủ hưởng ứng, mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh, đều là chạy cổ hạc mà đi, trong sân chư tu. Nếu bàn về tâm tư hận ý, chỉ sợ vẫn là cổ hạc vi tôn. Dù sao cùng thần đình vốn là quan hệ thù địch, gặp lại tự nhiên cần thấy máu, nhưng lại không cần tuyên bố ngoài miệng, lúc quan tâm đầu, mà đối với tiểu tiên giới loại tồn tại này, cũng là mặc dù thống hận, nhưng không có cụ thể sự kiện đi làm sâu sắc loại này ấn tượng. Duy có cổ hạc. Rõ ràng chính là tịnh thổ cổ tộc đẩy ra thủ lĩnh. Rõ ràng chính là chúng tiên minh trụ cột vững vàng. Rõ ràng chính là tại thần tộc phủ xuống về sau nhận hung hiểm cùng gặp chắc chờ ít nhất một nhóm người. Nhưng hết lần này tới lần khác âm thầm đầu nhập thần tộc. Không chỉ có lập chí muốn vì thần đình đoạt đến phía kia ảnh hưởng thiên nguyên khí vận thần vật. Càng là trực tiếp liền dâng lên một phương đại lễ. Chúng tiên minh một bộ tiên binh, gần hơn ngàn người, có thể đều là kim đan cảnh giới cao thủ A-Hát. Tại thiên nguyên tu hành giới, đến bao lâu thời gian, bao nhiêu tài nguyên, mới có thể dưỡng ra 1000 danh tiên binh đến. Có thể như thế 1000 người, lại sinh sinh bị hắn đưa cho thần tộc sinh linh làm tế phẩm. Sau đó, mặc dù thần tú cùng Phật môn chư cao thủ cực lực nghĩ cách cứu viện. Nhưng này 1000 tiên binh bên trong, còn là đại bộ phận đều mất mạng, là dùng, đối với Phụng Thiên Minh Chư đã tu luyện nói, cổ hạc hẳn phải chết, thậm chí hắn còn có thể được cho hết thảy mọi người bên trong đáng chết nhất một cái. Tội không thể tha, oanh, oanh, oanh, oanh, Phương Hành, Không Không Nhi, Vương Quỳnh, thậm chí cũng bao gồm Tống Quy Thiện. Đều ở đây lúc thân hình như rồng, hùng hãn đáng sợ hướng phía cổ hạc vọt tới. Bốn bóng người hơn nữa vốn là tại cùng cổ hạc ác chiến Lữ Phụng Tiên, trực tiếp đem hắn bao khỏa tại ở giữa. Bốn người này có thể không một yếu giả, khí tức sông tiêu, kinh động đến trên bầu trời vân khí, đem không trung bây giờ đang tán giật tràn ngập khói lửa đều cho đánh tan. Lộ ra trên đỉnh đầu sáng sủa tinh không, cũng giống là có một đạo thanh khí bay thẳng phế phủ, xua tán đi tâm tư hậm hực chi khí. Không cần các ngươi tương trợ, ta có thể chảm hắn. Bốn người bọn họ vọt tới khí tức đã sớm kinh động đến Lữ Phụng Tiên, đang cùng cổ hạc bao quanh ác chiến hắn, vào lúc này đột nhiên thu hồi phương thiên họa kích, phía sau tám đạo đại kỳ tung bay bay lả tả. Ánh mắt lạnh lùng, mặt không thay đổi hướng bốn người này nhìn lại. Hiển nhiên đối phương đi bọn người xuất thủ rất là không thích. Thậm chí còn lộ ra một chút sắp bị người đoạt đi con mồi địch ý đi ra. Để cho người ta lùi bước. Nếu là bình thường người thấy được hắn bộ dáng này, chỉ sợ còn thật không dám mạo muội xuất thủ. Nhưng hắn đụng phải lại là Phương Hành. Căn bản không thèm để ý sẽ hắn. Liền bách chiến hồn binh dương lên, hóa thành một đạo ma ý lành lạnh trường kiếm, trực tiếp liền hướng về cổ hạc đón đầu bổ xuống, đồng thời tràn đầy không nhịn được kêu lên. Được rồi, đều biết ngươi lợi hại, nhưng là chúng ta bây giờ liền là nhìn tên này đầu đặc biệt đẹp đẽ. Cũng muốn chặt đi xuống chơi đùa sẽ làm thế nào? Lữ Phụng Tiên ngẩn người, nghiêm nghị nói. Đi tìm ngươi đối thủ của mình. Phương Hành cười ha ha một tiếng. Kêu lên. Lệch không. Có bản lĩnh đến so tài một chút. Xem ai có thể cướp được cháu trai này đầu. Việc này có thể thực hiện. Không Không Nhi nghe vậy. Lập tức cười to. Sau đó mặc dù hướng về phía trước lao đến. Lữ Phụng Tiên ngẩn ngơ. Cũng chỉ đành vung vẩy phương thiên họa kích. Lần nữa lao đến. Mặt mũi tràn đầy ảo não cùng thống hận. Cũng thật sự là hết chỗ nói rồi. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy chính mình đời trước tạo cái gì nghiệt. Làm sao hồi hồi cầm đây thổ phỉ không có cách nào. Lãnh ngạo như hắn, như tại bình thường đại khái trực tiếp vung tay áo đi. Hết lần này tới lần khác ma đầu kia khiêu khích đến cực điểm nói ra muốn xem ai có thể giành lại cái kia cổ hạc đầu sau nhưng lại nhịn không được. Động thủ, mặc kệ như thế nào. Hắn là tuyệt đối khó mà dễ dàng tha thứ chính mình bại bởi ma đầu kia. Các người muốn giết ta. Đến a hát, đến. Bị bây giờ vòng này nhận một vòng biến cố chọc tức như điên giống như điên cuồng cổ hạc. Lúc này thậm chí đã mất đi tất cả lý trí. Hắn biết rõ, chính mình xong, lúc đầu muốn man thiên quá hải, để Phương Hành thay mình cõng tất cả nồi đen. Sau đó chính mình thuận lý thành chương thu hoạch được thần đình sắc phong cùng thiên nguyên sinh linh tán thành. Trở thành dưới một người trên vạn người thiên nguyên chi chủ. Lại căn cứ đến đây phụng thiên minh chư tu hiện thân mà hóa thành ảo ảnh trong mơ. Cái này lúc đầu vạn vô nhất thất kế hoạch, đã không có khả năng thực hiện. Lại nghĩ đến vô luận như thế nào, chỉ cần thần đình thắng liền tốt, dù là bại lộ chính mình âm thầm đầu nhập thần đình bí mật. Nhưng chỉ cần thần đình có thể thắng, chính mình vẫn như cũ còn tính là có căn cơ, có ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng thật đáng tiếc chính là, rõ ràng nhìn lấy dạ tộc thần tử sắp thắng. Chỉ kém một đường, nhưng bởi vì một cái làm người ta ghét quạ đen xuất hiện, lại một lần nữa hóa thành ảo ảnh trong mơ. Bây giờ, tiền đồ chưa biết, sinh tử khó liệu, tại nhiều cao thủ như vậy vây công dưới, đóng cửa đại trận trói buộc dưới, mình còn có hy vọng chạy đi sao? Hơn nữa cho dù chạy đi, lại còn có thể có cái gì hy vọng đây? Đã mất đi thân phận của bây giờ. Hắn tại thần đình trong mắt, đại khái cũng chỉ là một cái có chút tu vi thiên nguyên sinh linh a, hết thảy đều xong. Một loại tâm tình tuyệt vọng đã che mất cổ hạc, để hắn điên cuồng. Vào lúc này, hắn thậm chí cảm thấy một loại, vạn sự đều là cổ, duy có một thân thực lực là thực, duy có trong tay mình hỗn độn cổ giản là thật cảm giác. Cho nên vô tận nổi giận kích phát ra. Tức giận ngay cả giống, thẳng hướng lấy Phương Hành bọn người liền đánh, tâm tư sát ý vô hạn, chỉ muốn một giản đánh chết ma đầu kia, một giản đãng diệt những gan to bằng trời đó, lại cầm đầu của mình đến làm tiền đặt cược lũ sâu kiến. Liền để cho ta đây một cây thái cổ thần giản, đi thử một chút các ngươi cân lượng, bi phẫn phía dưới, cổ hạc một giản quét tới, vận chuyển tất cả pháp lực. Phía sau tiên khí ầm ầm rung động, thậm chí ảnh hưởng tới hư không. Thân hình khỏi biến càng lớn, cổ bào bay phất phới, cơ hồ như là một tôn thiên thần cũng giống như che đậy một mảnh thương khung. Phần này uy thế, quả nhiên là ngay cả Phương Hành. Không không nhi, Lữ Phụng Tiên mấy cái gan to bằng trời người cũng không nhịn được tâm tư run lên. Đồng thời chậm thế công. Siêu, nhưng cũng liền tại cổ hạc đây một giàn cắt ngang quét tới thời điểm. Để người ý chuyện không nghĩ tới xuất hiện, cái kia bị cổ hạc một mực nắm trong tay thượng cổ thần binh hỗn độn cổ giàn. Bỗng nhiên vào lúc này rời khỏi tay, bị một cỗ hỗn độn thần khí bao vây, trực tiếp trốn tới thiên ngoại. Đang bay tới giữa không trung lúc, nó hình như có chút dừng một chút. Giống như là đang cáo biệt cái gì, lại như là đang tìm kiếm phương hướng mới. Sau đó liền lần nữa gia tốc, hóa thành một vệt thần quang, thẳng hướng về đông nam phương hướng cũng không quay đầu lại bay mất. Liền ngay cả cái kia phong tỏa cả phiến hư không đóng cửa đại trận, đều hoàn toàn không có ngăn lại nó, trơ mắt nhìn lấy nó bỏ chạy. Đây là có chuyện gì? Như thế vừa ra, không chỉ có đem Phương Hành bọn người khiến cho khẽ giật mình, liền ngay cả cổ hạc chính mình đều ngây dại. Cái kia hỗn độn cổ giản trình độ nào đó, thế nhưng là hắn thành danh binh khí. Mỗi một lần tao ngộ đại địch thời điểm, đều có thể từ hư giữa không trung triệu hoán đạo này thần binh chạy đến. Đã thành hắn một cái chiêu bài. Nhưng hôm nay, Hắn rõ ràng gặp phải đời này càng gian khổ một trận chiến. Làm sao có thể nghĩ đến? Đây một cây thần binh. Vậy mà giống như nó bình thường từ thiên ngoại bay tới. Trực tiếp buông tha chính mình trốn ra ngoài vũ trụ rồi. Ngay cả ngươi cũng vứt bỏ ta sao? Trọn vẹn sửng sốt mấy hơi công phu. Cổ Hạc mới một tiếng buồn gào. Cả người giống như là một cái bị thương giống như dã thú. Ở trên người hắn, thậm chí xuất hiện một loại nồng đậm bi ai chi ý, thần binh có linh. Là nó lựa chọn ngươi, mà không phải ngươi lựa chọn hắn. Bây giờ ngươi không phù hợp nó tiêu chuẩn, tự sẽ bỏ chạy. Tại như vậy một cái thời điểm, ngược lại là hất lên một thân đấu bổng màu đen Tống Quy Thiện thanh âm thật thấp mở miệng. Thanh âm khàn giọng khó nghe, chợt nghe lạnh lùng đến cực điểm. Nhưng kỹ càng đi phân biệt, mặc cho ai đều nghe được hắn trong lời nói mấy phần cười trên nỗi đau của người khác chi ý tốt. Tốt, tốt, trên người bi ai chi ý càng lúc càng nồng Cổ Hạc. Thâm trầm thanh âm vang lên, liền nói mấy chữ, hảo, ánh mắt thống hận nhìn về phía hỗn độn Cổ Giản bỏ chạy phương hướng. Quát ầm lên. Đi liền đi, bất quá là một kiện tử vật, lại có thể quyết định vận mệnh của ta. Lúc trước, không phải ngươi lựa chọn ta, mà là ta đưa tới ngươi. Ngươi nếu có linh làm nhớ kỹ, vứt bỏ ta mà đi là ngươi sai lầm lớn nhất. Gào thét bên trong, hắn trong lúc đó hai tay chấn động, thân hình thình lình hướng về phương hành bọn người lao đến. Hùng hăng huy trưởng vỗ xuống, ôi uống. Phương Hành cùng Không Không Nhi bọn người không có vội vã động thủ. Xem náo nhiệt ngang ngược tại nguyên chỗ. Chính nhìn khởi kình, thình lình đây Cổ Hạc lại vượt lên trước nổi lên. Thẳng hướng lấy chính mình lao đến. Mặc dù hắn mất hỗn độn Cổ Giản, nhưng một thân tu vi cũng không phải giả. Cái kia ầm ầm một trường vỗ kích đi qua. Như là giữa ngón tay kẹp một vùng biển rộng. Ngạnh sinh sinh hướng lấy đỉnh đầu bọn họ chấn áp xuống. Tránh cũng không thể tránh. Bá, không ai ngốc đến họp cùng một đầu gần như từ cảnh hồ điên phân cao thấp. Phương Hành cùng Không Không Nhi đều thấy rõ ràng. Đây Cổ Hạc bây giờ đây trạng thái. Cho dù là bọn họ không động thủ, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Đạo tâm đã không còn. Tu vi liền cũng không lưu được. Coi như để hắn trốn, đoán chừng cũng chỉ có thể làm một cái phế nhân sống sót. Cái kia thượng cổ thần binh hỗn độn Cổ Giản, đại khái cũng là cảm ứng được điểm này, mới cuối cùng vứt bỏ hắn mà đi. Dù sao đối với cái kia chờ thượng cổ thần binh tới nói, có thể hấp dẫn bọn họ, duy có hơn người thiên tư cùng kiên ổn đạo tâm, khi còn bé dựa vào trời tư. Nhưng tu hành lộ càng chạy càng xa, nhưng vẫn là dùng đạo tâm làm chủ. Nhưng thấy được Phương Hành cùng Không Không Nhi không tiếp trường lực của mình, Cổ Hạc lại càng thêm điên dại lao đến. Trên đầu cổ quan chẳng biết lúc nào đã vỡ nát, tóc dài giống như rắn cuồng vũ. Xuất thủ đã mất chương pháp, nhưng là huy sái lấy mạnh mẽ tu vi lực lượng. Ta chính là Cổ Hạc, cổ tộc đệ nhất nhân Cổ Hạc, các ngươi ai dám bắt nạt ta? Chấm, ta nhất định nhất thống thiên nguyên. Dưới một người, trên vạn người, có dũng khí kẻ nghịch ta, hết thảy đều muốn đi chết. Âm thanh trong tiếng giống giận dữ. Cái kia đạo thân hình từng bước bước tới, thậm chí ẩn ẩn có một loại không thể ngăn cản chi thế. Nhưng là đạo này tình thế, chợt đang lúc bỏ dở. Một đạo lóe ra kim quang móng vuốt từ bộ ngực hắn thấu đi ra. Sau đó cả người hắn đột nhiên ngơ ngẩn. Ngơ ngác cúi đầu nhìn lấy ngực vết thương. Trên mặt lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trên không trung phất phới tóc dài chậm rãi rơi xuống. Người gọi Cổ Hạc. Phía sau của hắn lộ ra đại kim ô khí thế hung ác lộ ra đầu. Vậy ngươi biết đại kim gia tuyệt học của ta liền là xé hạc chảo sao? Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.